Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 61. Tường Miên đồ chế. Chu Văn cùng Lý Huyền bị gọi đi điều tra, thế nhưng rất nhanh liền đã được thả về. Nhị ca, ngươi là người thế nào? Về đến ký túc xá. Chu Văn dựa vào ghế, nhìn Lý Huyền hỏi. Lý Huyền tùy ý ngồi trên sàn nhà, cầm một lon bia, uống một hớp thật lớn, chậm rãi nuốt xuống, mới mở miệng nói. Nhà chúng ta có ba huynh đệ, đại ca, nhị ca cùng với ta. Đại ca là kỳ tài ngút trời, cái gì cũng tốt, chính là thiên tài được cả Lạc Dương công nhận sánh ngang với An Thiên Tá của An gia. Là nhân tài ưu tú nhất thế hệ này của Lý gia chúng ta, đáng tiếc số mệnh không tốt, chết quá sớm. Lại ực một hớp, Lý Huyền nói tiếp, nhị ca Lý Tu Bạch, tuổi trẻ tài cao, mặc dù không được phong quang như An Thiên Tá. Nhưng người người đều biết là tài tử Lý gia, thanh danh bên ngoài rất không tệ, còn trong nhà, cũng là người có thể ngồi cùng mâm với đám thúc bá. So với hoàn khố như ta thì mạnh hơn nhiều, những con ngươi của lão đầu tử nhà ta, phần lớn đều lấy hắn là trung tâm, sai đâu đánh đó. Có điều ngươi cũng thấy đấy. Giang Hạo cùng Từ Miên Đồ đều là bạn chơi từ nhỏ với ta, là hai người có quan hệ thân thiết với ta nhất. Thế nhưng bọn hắn lại lần lượt phản bội ta, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giúp nhị ca giết ta. Đặc biệt là Từ Miên Đồ, ta có thể khẳng định, trước khi trở lại Lạc Dương, hắn còn chưa phải người của nhị ca. Thế nhưng mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã lại đối với ta như thế, thủ đoạn của nhị ca, ngươi hẳn cũng có thể thấy được. Lý Huyền nói đến đây, trực tiếp siết chặt nắm tay, lon bia trong trực tiếp vỡ nát. Vì sao? Ngươi cũng không tranh chấp sản nghiệp Lý gia với hắn mà. Chỉ vì ngừa vạ nhất mà hắn lại làm thế với đệ đệ ruột của mình. Cha ngươi cũng mặc kệ sao? Chu Văn thực sự không thể tin nổi. Không, không phải vì sản nghiệp Lý gia. Nếu chỉ là sản nghiệp Lý gia thì chúng ta cũng không đến mức này. Lý Huyền lắc đầu nói. Vậy thì tại sao? Chu Văn nhìn Lý Huyền trầm ngâm không nói. Liền nói thêm, nếu không tiện nói thì thôi. Lý Huyền khẽ lắc đầu, thật lâu mới thở dài, đẳng cấp càng cao, chênh lệch sẽ càng lớn, tựa như sinh vật cấp truyền kỳ gần như không thể chống lại sinh vật cấp sử chi. Mà chênh lệch giữa sử chi cùng thần thoại lại càng lớn, có thể nói. Người cai trăm cái cấp sử chi, cũng chưa chắc có thể đối đầu với một sinh vật cấp thần thoại, thậm chí rất có thể sẽ bị toàn diệt. Ta đã đọc sách. Chu Văn cảm thấy Lý Huyền hơi thừa hơi. Lý Huyền tiếp tục nói. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Thực lực cách biệt lớn như vậy, tại sao nhân loại lại có thể thành công giết được một đầu sinh vật cấp thần thoại? Chuyện nói là do mấy người đầu tiên sáng lập liên bang hợp lại giết, cũng chính là sáu vị anh hùng được ghi lại trong sách. Chu Văn biết Lý Huyền nói chưa hết. Vậy ngươi biết tại sao sáu người đó lại có thể giết được sinh vật cấp thần thoại hay không? Lý Huyền cười khỏi. Trên sách nói phải khổ chiến 3 ngày 3 đêm. Chu Văn chưa nói xong liền bị Lý Huyền cắt ngang. Đừng tin mấy lời hư vượn trên sách. Nếu bọn hắn chỉ là sư chi bình thường, như vậy đừng nói là 6 người, có là 60 người đi nữa cũng không thể giết được sinh vật cấp thần thoại. Lý Huyền khinh thường nói. Vậy làm sao giết được? Chu Văn tò mò hỏi. Bởi vì bọn hắn có thần thoại phối sủng. Lý Huyền nói. Ngươi nói vậy không khỏi có chút mâu thuẫn a. Không giết được sinh vật thần thoại đầu tiên, sao có thể có thần thoại phối sủng? Cái này không hợp logic a. Chu Văn nói. Lý Huyền vừa cười vừa nói. Đương nhiên là không hợp logic. Bởi vì phối sủng của bọn hắn không phải do giết sinh vật thần thoại mà có, mà là có người cho bọn hắn. Mặc dù không phải sinh vật thần thoại chân chính, chỉ có thể nói là ấu thể sinh vật thần thoại, thế nhưng như vậy đã đủ khiến người hâm mộ. Cái đó cũng không hợp logic. Nếu có người cho bọn hắn phối sủng, như vậy người kia nhất định cũng phải từng giết sinh vật cấp thần thoại mới đúng. Chu Văn cao mày hỏi. Vấn đề này không ai có thể trả lời cho ngươi. Chỉ ít là ta không trả lời được. Ta chỉ biết cao tầng liên bang có một bộ chuyên môn quản lý chuyện này. Có một số nhân loại có tư cách thu được phối sủng cấp thần thoại như 6 vị anh hùng kia, mà Lý gia chúng ta cũng có tư cách này. Mà người có tư cách thu được phối sủng kia chính là ta. Nếu như ta chết, cơ hội này mới đến phiên nhị ca, bởi ta mới là người được lão đồng tử ở nhà chỉ định. Lý Huyền nghiền ngẫm nói. Thì ra là như thế, lão đầu tử nhà ngươi không quản nhị ca ngươi sao? Chu Văn tiếp tục nghi vấn. Nếu như là hắn, tuyệt sẽ không bởi chuyện này mà đi giết đệ đệ ruột của mình. Thế nhưng người ta cũng không phải là hắn, một gạo ngươi trăm loại người. Chu Văn không thể đem tư tưởng của mình áp cho tất cả mọi người. Thực tế hắn vẫn cảm thấy tính cách cùng tư tưởng của bản thân hắn chỉ thuộc phần rất nhỏ. Quản thế nào? Đánh chết hắn hả? Hay là để ta nhượng tư cách? Chuyện tới nước này, ta cũng chỉ có thể đấu với nhị ca ta một trận. Ánh mắt Lý Huyền sáng lên, hắn không sợ, mà còn như hết sức hưng phấn. Ngươi phải cẩn thận. Mặc dù Chu Văn chưa từng gặp Lý Tu Bạch, thế nhưng chuyện của Giang Hạo cùng Từ Nguyên Đầu lại khiến hắn có ấn tượng rất sâu sắc. chẳng mấy chốc ta sẽ tấn cấp truyền kỳ, không có gì đáng sợ, ngươi đấy, ngươi phải cẩn thận, liên tục hai lần làm hỏng chuyện tốt của nhị ca ta, bằng vào hiểu biết của ta với hắn, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Huyền nghiêm túc nói. Chu Văn khẽ gật gật đầu, hắn cũng không cho là Lý Huyền nói cho có, đây là chuyện rất có thể xảy ra, dù trong trường không cho phép tư đấu, thế nhưng dưới trường khống của Lý Tu Bạch, Từ Miên Đồ dám ra tay trong dị thứ nguyên lĩnh vực, khó tránh khỏi trong trường sẽ còn Từ Miên Đồ thứ hai thứ ba. May mà ngươi ở Tứ Quý Viêng, tình huống ở đây cũng không phức tạp như ở ký túc xá, hẳn là an toàn hơn không ít. Nói đến chuyện này, ta nhớ là An Gia cũng có tư cách thu được thần thoại phối sủng. Đá tiếc ngươi không phải huyết mạch An Gia, bằng không nói không chừng có thể tranh với An Tĩnh một chuyến. Lý Huyền nói đùa, tại sao lại tranh với An Tĩnh? Không phải ngươi nói An Thiên Tá là kỳ tài ngút trời sao? Chẳng lẽ người có tư cách đạt được phối sủng cấp thần thoại lại không phải là hắn? Chu Văn cao mày hỏi. Ta cũng không biết. Lúc lão đầu tử nói tới chuyện này cũng chỉ là thuận miệng một câu, tướng cử viên của An Gia chính là An Tĩnh. Ở Lạc Dương, chỉ có An Gia cùng Lý Gia là có tư cách này. Lý Huyền khẳng định nói. Tâm tình Lý Huyền không được tốt, lại uống nhiều bia. Sau một hồi nôn ngoại, liền ngã lên giường Chu Văn rồi ngủ. Chu Văn đành phải ngồi trên ghế chơi game, dù sao hắn cũng không tính đi ngủ. Chuyện Lý Gia dù không quan hệ với hắn, thế nhưng cũng như lời Lý Huyền nói, có lẽ Lý Tu Bạch sẽ không bỏ qua hắn, việc này không thể không phòng, mà nghĩ muôn ngàn cách phòng cũng không bằng tự tăng thực lực. Qua trận chiến ban này với Huyết Văn Phật Tâm Liên, Chu Văn đã có không ít cảm ngộ mới. Hắn muốn thử một chút xem có thể dùng lực một người để đánh giết Huyết Văn Phật Tâm Liên hay không. Dù ý tưởng này rất điên cuồng, thế nhưng Chu Văn lại thấy rất có khả năng. Chương 62, Chu Văn vừa vào Viêm không lâu, còn chưa tới ao sen. Màn hình xuất hiện một thông báo, Mân Dược Phi Kiến đang trong trạng thái đói bụng. Thông báo vừa hiện liền biến mất. Chu Văn không để ý tới, tiếp tục tiến về phía trước. Kế nhưng 10 phút sau, hệ thống lại tự nhắc nhở lại, cái tên này dùng phối sủng làm thức ăn. Thế nhưng nào dễ thu được trứng phối sủng như vậy a? Chu Văn thầm phiền muộn, chỉ có thể không để ý tới. Nếu như Chu Văn hắn là kẻ có tiền, hắn có thể mua trứng phối sủng để nuôi Ngân Dược Phi Kiến. Thế nhưng Chu Văn lại không giàu có. Sinh hoạt phí mà Chu Lăng Phong cho hắn chỉ đủ chi tiêu bình thường, căn bản không có dư lực mà đi mua trứng. Tự mình động thủ cơm no áo ấm, vẫn là càn quét thêm mấy lần phó bản đi. Chu Văn thao túng nhân vật Tí Hoang, giết vào trong ao sen. Trong lúc này, Đoạn Vi giao Chu Văn liên thủ với Lý Huyền giết Huyết Văn Phật Tâm Liên đã chiếm lấy toàn bộ diễn đàn của trường, cũng không biết là ai quay xuống. Dùng góc độ của ngươi xem để ghi chép lại toàn bộ. Có điều, rõ ràng là video này đã có cắt ghép biên tập. Toàn bộ video chỉ kéo dài đến khi Chu Văn triệu hồi Ngân Dược, ma theo Lý Huyền bay lên trời. Thực sự là ngày chó mà, không phải Lý Huyền chỉ là tên bại gia tử của Lý gia thôi sao? Sao lại có thể mạnh như vậy? Một phàm thai lại có tới 3 phối sủng cấp truyền kỳ, còn chém được cả Huyết Văn Phật Tâm Liên mà bao nhiêu học trường cũng không làm được. Lý Huyền quá đẹp trai, tên tân sinh kia cũng không tệ, mặc dù thực lực còn hơi kém chút, có điều cũng có tới 2 cái phối sủng. Có điều hai con phối sủng kia có chút lạ, dường như ta chưa từng thấy qua. Là phàm thai hay là truyền kỳ, Lý Huyền triệt để nổi tiếng, mà vì dính ánh sáng của Lý Huyền, Chu Văn cũng khiến không ít người chú ý. Đoạn video này đồng thời xuất hiện trên máy tính của Kiều Tư Viễn. Kiều Tư Viễn ngồi trước máy tính, hai tay xếp lại, nghi ngờ xem đi xem lại nhiều lần, có thể nhìn ra được gì hay không. Kiều Tư Viễn nhìn Lệ Tư ở bên, hỏi. Lý Huyền rất mạnh, tên này rất thú vị, khác với trước rất nhiều. Ba huynh đệ Lý gia, không có tên nào là đèn dầu cạn, cũng may là lão đại nhà đó không may chết sớm. Bằng không nói không chừng có thể thực sự dao động địa vị An gia. Lệ Tư cũng xem rất nhiều lần, nếu Kiều Tư Viễn còn không nói, bản thân nàng cũng sớm có chút không chịu được. Kiều Tư Viễn khẽ lắc đầu, tí ta không ở điểm này, ngươi có chú ý Chu Văn hay không? Đương nhiên là có, mặc dù Lý Huyền rất mạnh, thế nhưng người chỉ huy lại là Chu Văn, Lệ Tư nói. Kiều Tư Viễn nhìn vào máy tính, hai mắt như phát sáng, không, cũng không phải cái này, ngươi nhìn kỹ một chút, Chu Văn liên tục 3 lần làm động tác nhảy vọt, nhảy như vậy. Nếu không có nguyên khí kỹ đặc thù hoặc là dùng nguyên khí quyết chống đỡ, coi như người ta cũng khó có thể hoàn thành. Lệ Tư hơi ngẩn ra, vội vàng nhìn kỹ lại, trên mặt dần lộ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, nếu không có nguyên khí kỹ cùng nguyên khí quyết chống đỡ, thân thể nhân loại khó mà nhảy liên tiếp như thế. Hắn rõ ràng không dùng nguyên khí kỹ, nói như vậy nguyên khí quyết của hắn phải vô cùng bất phàm. Không phải trên tư liệu đã nói hắn luyện khổ thiền hay sao? Hơn nữa còn là luyện rất nhiều năm. Kiều Tư Viễn nói, khổ thiền là nguyên khí quyết sở trường về thể phách cùng lực lượng, không thể có đặc tính bùng nổ như này, xem ra Chu Văn còn ẩn giấu rất sâu, thư hán luyện, không phải là khổ thiên, Lệ Tư nói. Ai biết? Cửu Tư Viễn lại rất khẳng định, không, ta chắc chắn Chu Văn luyện khổ thiên, ít nhất là lần trước chúng ta gặp ở Quy Đức Phủ. Hắn vẫn luyện khổ thiên, vì sao? Lệ Tư có chút không hiểu, Chẳng lẽ dưới tình huống đó, đột nhiên gặp một thiếu niên mà ngươi không quan sát hắn sao? Khi đó ta nhận thấy ra hắn hơi ố vàng, đáy mắt cũng có màu vàng rộng, đó chính là đặc thù của Khổ Thiên. Tại thời điểm đó, hắn đã phải luyện Khổ Thiên tới mấy năm, nhưng hiện giờ, trên người hắn lại đã không còn những đặc thù đó. Kiều Tư Viễn nói, từ lần trước gặp ở Quy Đức Phủ tới nay cũng không bao lâu, trong thời gian ngắn như vậy, hắn có đổi nguyên khí quyết khác, cũng không thể hoàn toàn thay thế Khổ Thiên luyện bao năm nhanh như thế à. Ít nhất muốn đặc thù trên cơ thể hoàn toàn thái hóa, cũng không phải thời gian ngắn là có thể xong. Đây chính là vấn đề, Chu Văn gặp Tỉnh Đạo Tiên, sau đó không bao lâu, Khổ Thiên của hắn lại bị một môn nguyên khí quyết khác thay thế, mà không lâu sau đó, ta ra cũng đổi tên trong danh sách thành Chu Văn. Trong đó, có phải có liên hệ gì không? Kiều Tư Viễn nhẹ nhàng nhịp tay lên mặt bàn, chậm rãi nói. Thân thể đệ tử run lên. Ý cục trưởng là, A Gia có quan hệ với đại ma đầu Tỉnh Đạo Tiên. Không, ta không có nói vậy, có điều Chu Văn không bình thường, có lẽ giữa hắn cùng Tỉnh Đạo Tiên có chuyện gì đó cũng khó nói. Trong thời gian ngắn lại có thể thay đổi nguyên khí quyết mà bà thân khổ tu mấy năm, ngươi có thể làm được chuyện như vậy không nhiều, số lượng người trong liên bang có thể đếm trên đầu ngón tay, mà Tỉnh Đạo Tiên lại vừa hay là một trong số đó, Kiều Tư Viễn nói. Nếu như vậy, chẳng phải Chu Văn là đồng đảng của Tỉnh Đạo Tiên, chúng ta phải mau chóng bắt hắn về thẩm vấn a. Ánh mắt Lệ Tư sáng lên, đúng là cần phải như vậy, thế nhưng đây là Lạc Dương, không phải kinh thành của bản bộ, Kiều Tư Viễn thở dài. Chúng ta có thể xin lệnh bắt, Tịch Dương Học Viện cũng không dám cản trở chúng ta bắt người a. Lệ Tư nói, Tịch Dương Học Viện không dám, thế nhưng lại có người dám, Kiều Tư Viễn lạnh nhạt nói. An Thiên Tá, không đến mức vậy chứ, hắn dám công nhiên chống lại pháp luật liên bang. Lệ Tư cao mày nói, hắn dám, Kiều Tư Viễn khẳng định. Trầm ngâm một lát, Kiều Tư Viễn còn nói thêm, có điều ta thấy thái độ của An Tĩnh cùng An Thiên Tá rất không hài lòng với việc Chu Văn lấy mất danh ngạch của An Tĩnh. Bằng không đường đường là An Đốc Quân, hắn cũng sẽ không tận lực phê bình một học sinh cấp 3 khi tuần tra Quy Đức Phủ, An Tĩnh cũng không đặc biệt chuyển trường tới đánh hắn một chầu. Ý cục trưởng là, Lệ Tư hỏi dò, lập tức xin lệnh bắt, trước bắt Chu Văn về, động tác nhất định phải nhanh. Coi như khi An Gia nhận được tin muốn cứu người, chúng ta cũng phải hỏi ra hết thảy những gì cần hỏi. Hơn nữa, chưa hẳn An Thiên Tá muốn cứu người, Kiều Tư Viễn lạnh nhạt nói. Vâng, cục trưởng, ta sẽ nhanh chóng xin lệnh bắt. Chờ khi bắt hắn trở về, ta sẽ tự mình thẩm vấn hắn. Khóe mắt Lệ Tư ánh lên một tia hừng hực. Chương 63. Khí trời hôm nay rất tốt, Chu Văn mang một cái ré nằm dài ra tiểu viện, vừa tắm nắng vừa chơi game. Hiện tại còn chưa chính thức khai giảng, học viện cũng không có lịch tập huấn hay nhiệm vụ, cho nên Chu Văn tương đối thoải mái. Hắn một mực thử một mình chém huyết văn Phật Tâm Liên, đáng tiếc là vẫn không thành công. Có điều nỗ lực cũng không uổng phí, hắn tìm được một viên chứng phối dùng vật tâm liên bình thường, có điều cầm còn chưa nói tay, đã đút cho ngân dược phi kiến. Phối dùng bình thường, chỉ cần mượn thân thể chủ nhân hấp thu nguyên khí để sinh tồn, thu thương cũng có thể chậm rãi không phục, căn bản không cần ăn uống, nhiều lắm là để nó hấp thu một chút nguyên khí kết tinh, để nó có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Khẽ nhưng, ngân dược phi kiến lại nhất định phải ăn phối sủng hoặc trứng phối sủng, bằng không thông báo trong game sẽ liên tục nhắc nhở hắn. Ban đầu Chu Văn cũng không để ý, thế nhưng thời gian dài trò chơi lại trực tiếp nhắc nhở ngân dược phi kiến đói khát trong thời gian dài 24 giờ sau sẽ biến mất, cho nên Chu Văn không thể không đem trứng phối sủng vật tâm liên mới thu được đốt cho nó ăn. Tạm thời giải trạng thái khẩn cấp, Chu Văn nằm trong sân chơi game. Sát Vất đã tiến hành xong việc tu hành buổi sớm, từ phòng tu luyện bước ra đi tới ban công lầu 2. An Tĩnh muốn nhìn về phương xa, hóa giải chút áp lực tâm lý, tiếp tục xuống tu luyện. Tầng mắt theo bản năng nhìn về tiểu viện bên cạnh, lập tức thấy Chu Văn đang tắm nắng chơi game, tâm tình lập tức không được tốt. Dù thực như mẹ nói, thiên phú của hắn tốt hơn ta thì sao? Thiên phú tốt cũng không thể quyết định thành tựu của một người. Chịu chút đã kích đã trầm mê trong game để tránh hiện thực. Ngươi như vậy, dựa vào cái gì để thay ta đi tranh phối sủng cấp thần thoại? Huống chi thiên phú của hắn chưa hẳn đã có thể so với ta. An Tĩnh nhìn một chút, lập tức quay người xuống lầu, đồng thời tự lẩm bẩm. Ngày, ngươi chờ xem, ta sẽ chứng minh ta càng ưu tú hơn Chu Văn, ta hoàn toàn có quyền tự mình đi tranh phối sủng. Căn bản không cần Chu Văn. Chu Văn, ngay khi Chu Văn đang chơi vui vẻ, đột nhiên nghe được tiếng người gọi tên hắn, quay đầu nhìn sang, đã thấy An Tĩnh đứng trong sân bên cạnh, đang nhìn qua chỗ hắn. Có chuyện gì không? Chu Văn nhìn thoáng qua, lại cúi đầu tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại. Bộ xạ nhật quyết kia là thật, ngươi có thể tu luyện. An Tĩnh dừng một chút lại, nói, nếu như ngươi không tin, có thể gọi điện cho Phong Thúc, hắn có thể giúp ngươi kiểm tra thật giả. Chu Văn cũng không quá quan tâm xạ nhật quyết là thật hay giả, dù sao hắn cũng không thể tu luyện, tại sao ngươi phải đem xạ nhật quyết cho ta? Chu Văn vừa chơi vừa hỏi, lần trước ngươi thua ta, nhất định là không cam tâm chứ? An Tĩnh nhìn Chu Văn nói, không có không cam tâm, ta tâm phục khẩu phục, Chu Văn thuận miệng nói. Hắn thực sự không muốn có hút mắc với An Tĩnh, tốt nhất hai người có thể coi nhau như xa lạ là được. An Tĩnh vốn chuẩn bị nói, nhưng đến bên miệng lại bị Chu Văn tống trở vào. Nghẹn đến khó chịu, cắn môi một cái mới mở miệng. Trong ngươi 3 tháng luyện xạ nhật quyết đột phá truyền kỳ, với nội tình của ngươi, 3 tháng là đủ rồi. Sau đó chúng ta lại chiến một trận, nếu như trong 3 tháng ngươi không thể đột phá truyền kỳ, lúc đó ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Dừng lại một chút, An Tĩnh còn nói thêm. Đừng nói là ta bắt nạt ngươi. Các loại tài nguyên cần có, ta sẽ đem đến cho ngươi. Ngươi cần nguyên khí kỹ hay bất cứ thứ gì, có thể viết giấy đưa ta. Ta sẽ thay ngươi nghĩ cách thu đủ, nếu kỹ, ngươi chỉ có 3 tháng. Chu Văn cảm thấy An Tĩnh có tình gây sự. Liền cao mày nói. Ta nhận thua, ngươi thắn, không cần phiền toái như vậy. Chu Văn không muốn nhận lợi ích của An gia, cũng không muốn lãng phí thời gian so đấu với An Tĩnh. Chuyện đó với hắn hoàn toàn không có ý nghĩa. Coi như thắng An Tĩnh cũng không có chỗ tốt gì. Nhất định phải đánh. Ngỡ kỹ, ta chỉ cho ngươi 3 tháng, đến lúc đó, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. An Tĩnh lạnh lùng nói. Lập tức quay người rời đi. Nàng sợ bản thân còn nhìn nữa, sẽ không kìm được mà đánh luôn lập tức. Vì sao nhất định phải đánh? Chu Văn cảm thấy có chút kỳ quái, nếu nói là An Tĩnh bởi hôn sự của Âu Dương Lam mà ghét hắn. Như vậy nàng ta hoàn toàn có thể đánh hắn một trận ngay lúc này, không cần phải phiền toái như vậy a. Ta muốn chứng minh, so với ngươi, ta càng ưu tú hơn ngươi. An Tĩnh nói xong liền trở lại tiểu lâu của mình. Chu Văn có chút không hiểu, muốn nói tới ưu tú, Chu Văn chỉ có chút danh tiếng ở Quy Đức Phủ. Thế nhưng An Tĩnh là thiếu nữ thiên tài được cả Lạc Dương công nhận, 13 tuổi đạt tới truyền kỳ, mà Chu Văn đến giờ còn chưa đạt tới. Hai người dường như không thể so sánh. Ngươi rất thân danh môn, tính tình đều cổ quái như vậy sao? Lý Tu Bạch vì một cái tư cách mà trăm phương ngàn kế giết đệ đệ, An Tĩnh cũng khó hiểu như thế. Chu Văn khẽ lắc đầu, có điều, hắn cũng không có ý định đánh với An Tĩnh, càng không có khả năng đi luyện xạ nhật quyết, 3 tháng có thể đột phá truyền kỳ hay không, Chu Văn hắn còn đang cố gắng, hắn đương nhiên hy vọng mình có thể đột phá, thế nhưng mây tiên kinh quá quỷ dị, khiến người không thể suy đoán theo lẽ thường. An Tĩnh trở lại tiểu lâu, nhị không được mà bước tới ban công tầng 2, lặng lẽ nhìn qua chỗ Chu Văn, thấy hắn vẫn phơi nắng chơi vên, không hề ý thức được nguy cơ từ nào, càng không có ý muốn trở nên mạnh mẽ, không khỏi lại cắn môi. Mãi khi chờ đến lúc An Tĩnh đi, Chu Văn còn chưa chơi được bao lâu, đã có người tới trước cửa tiểu viện, hơn nữa lần này không chỉ một người, mà có tới 4 người. Chu Văn ngẩng đầu nhìn qua, 4 người này, có 3 người hắn không nhận ra, duy nhất 1 người, chính là Cao Dương mà lần trước mới kết thủ. Chu Văn vốn còn nghĩ Cao Dương tới trả đũa, thế nhưng 4 người vừa đến ngoài cửa. Cao Dương thấy Chu Văn ngồi trong tiểu viện, liền đứng mày nở nụ cười chân thành. Chu Văn, còn nhớ ta không? Học trưởng năm 4 Cao Dương, tìm ta có chuyện gì không? Chu Văn tiếp tục chơi game, cũng không có ý định mở cửa mời bọn hắn vào. Cao Dương cũng không tức giận, tiếp tục cười ha ha, chúng ta không đánh không quen, trước kia cũng không phải chuyện gì quá khó chấp nhận, ta có chỗ nào không đúng, hôm nay tới đây xin lỗi ngươi. Chuyện trước đó dù ai đúng ai sai, cứ vậy bỏ qua được chứ? Cao Dương đương nhiên không tự nhiên muốn hòa giải, người bình thường xem video đối chiến với Huyết Văn Phật Tâm Liên sẽ chỉ cảm thấy Lý Huyền rất mạnh, còn Chu Văn thì ảm đạm hơn nhiều. Thế nhưng người có ánh mắt chân chính, lại biết Chu Văn mới là nhân vật chính, tác dụng hơn xa Lý Huyền. Lý Huyền mạnh, thế nhưng sinh viên càng mạnh hơn vẫn có đẩy, dù sao Lý Huyền còn chưa đột phá truyền kỳ, mà sinh viên đạt tới truyền kỳ cũng không ít, đủ để thay thế tác dụng của Lý Huyền, mà tác dụng của Chu Văn, sinh viên khác lại không thể thay thế. Chương 64. Được, Chu Văn gật đầu nói. Dù sao lần đó hắn cũng không tổn thất gì, thiệt hại cũng chỉ có Cao Dương cùng Tommy, tự nhiên không có gì không thể bỏ qua. Cao Dương nghe vậy liền vui vẻ, trực tiếp đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa nói. Lần này tới tìm ngươi, còn có một việc khác, ta giới thiệu với ngươi, 3 vị này đều là sinh viên trường chúng ta, cũng là học trường của ngươi, vị này là Huệ Hải Phong, ngươi mới nhập học có thể chưa nghe qua, có điều sau này ngươi nhất định sẽ được nghe nhiều. Chu Văn, ngươi khỏe. Huệ Hải Phong thân thiện đưa tay tới. Ngươi khỏe, ta đang chơi game. Có việc cứ nói thẳng đi. Chu Văn đang tập trung điều khiển nhân vật Tí Hon chiến đấu, 4 phía đều là đại lực nghĩ, dày như thủy triều, không tiện phân tâm bắt tay với Huệ Hải Phong, cũng không phải là hắn không tôn trọng người ta. Cao Dương cùng 2 người khác có chút không vui, Huệ Hải Phong lại không để tâm, khẽ cười nói. Video chiến đấy của ngươi và Lý Huyền với Huyết Văn Phật Tâm Liên ta đã xem, rất lợi hại, đặc biệt là năng lực phán đoán cùng chỉ huy của ngươi. Quả thực khiến ta giật mình, tự như ngươi vốn biết trước vậy, đáng tiếc duy nhất, cuối cùng đồng đội có vấn đề. Cuối cùng không thể chém được Huyết Văn Phật Tâm Liên. Thấy Chu Văn không có ý tiếp lời, Huệ Hải Phong lại nói tiếp, lần này ta tới, chính là muốn mời ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Cùng ta đi chém Huyết Văn Phật Tâm Liên.

Ánh bạc cùng hồng quang trên người Ngân Dực Phi Kiến càng lúc càng mạnh, bọc lấy toàn bộ thân thể Ngân Dực Phi Kiến ở bên trong. Tựa như một cây đèn to lớn, chờ ngọn đèn dần thu lại, lộ ra thân hình Ngân Dực Phi Kiến, ánh mắt Chu Văn lập tức sáng lên. Hiện tại, Ngân Dực Phi Kiến đã lớn hơn trước gấp 2 lần, đã lớn tương đương với Ngân Dực Phi Kiến khi bị Chu Văn chém giết, thế nhưng ngoại hình lại hoàn toàn không giống nhau. Trên thân thể ánh bạc của Ngân Dực Phi Kiến còn nhiều thêm một chút hoa văn màu đỏ, từng vòng giáp với màu bạc, khiến cho phần sau của nó tượng tự như ong độc. Mà điều càng quỷ dị hơn, chính là phần đuôi kiến lại sinh ra một cây châm bạc. Hết sức tương tự với châm độc của loài ong, là trưởng thành hay là biến dị. Chu Văn hơi chút kinh lạc, hắn nhớ là người đưa trứng tới nói rõ, đây là trứng của ong độc, mà hiện tại, nhìn thế nào cũng thấy giống ong, vội vàng nhìn tư liệu trong trò chơi. Phát hiện thuộc tính của Ngân Dực Phi Kiến biến hóa cực lớn, Ngân Dực Phi Kiến, truyền kỳ cấp, thành thục thể, truyền kỳ mệnh cách. Đề không chi vương. Lực lượng, 17, tốc độ, 20, thể phách, 16, nguyên khí, 19, kỹ năng thiên phú, Ngân Dực Thiểm, Ma Quang Châm, hình thái phối hợp, dực. Chu Văn vừa mừng vừa sợ, thuộc tính hiện tại của Ngân Dực Phi Kiến có thể nói là đỉnh cấp trong phối sùng truyền kỳ, đặc biệt là tốc độ, hạn mức cao nhất của phối sùng truyền kỳ bình thường chỉ đạt tới 18, 20 điểm chính là đã vượt cực hạn. Giá trị nguyên khí dù ít hơn chút, thế nhưng cũng đã vượt qua cực hạn. Mà điều khiến Chu Văn càng thêm ngạc nhiên, chính là Ngân Dực Phi Kiến lại có thêm một cái nguyên khí kỹ Ma Quang Châm, trở thành phối sùng song kỹ năng, có thể nói là cực phẩm trong phối sùng. Mặc dù so với Huyết Văn Phật Tâm Liên có tới mấy cái kỹ năng thì hai kỹ năng của nó không được tính là nhiều, nhưng so với phối sùng bình thường chỉ có một kỹ năng thì Ngân Dực Phi Kiến đã là tồn tại cực phẩm. Lại nhìn tư liệu về Ma Quang Châm, Chu Văn lại càng thêm vui vẻ. Đây là một loại nguyên khí kỳ cự ly xa, Ngân Dực Phi Kiến có thể phóng ta một nhánh Ma Quang Châm đả kích từ xa với mục tiêu. Có Ngân Dực Phi Kiến, sợ gì không giết được Huyết Văn Phật Tâm Liên. Chu Văn lập tức không do dự, sau khi thu hồi Ngân Dực Phi Kiến, trực tiếp chọn đăng nhập vào Địa Hạ Phật Thành. Hình thể hiện tại của Ngân Dực Phi Kiến đã đủ để ngươi ngồi. Chu Văn liền để nhân vật Tí Hon cưỡi phi kiến cao tốc bay về phía ao sen, tốc độ đạt tới 20, so với bản thân Chu Văn tự chạy thì nhanh hơn quá nhiều, so ra chẳng khác gì xe ngựa với xe thể thao. Không bao lâu liền đã bay tới cạnh ao sen. Nhân vật Tí Hon nhảy xuống khỏi lưng Ngân Dực Phi Kiến, đứng trên bờ quan chiến. Ngân Dực Phi Kiến nghĩa vô phản cố bay về phía Huyết Văn Phật Tâm Liên. Bành bành bành, mười mấy viên huyết sắc liên tử bao phủ Ngân Dực Phi Kiến, bốn cánh chấn động, trên không lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhẹ nhàng tránh qua, rời khỏi phạm vi công kích của Huyết Văn Phật Tâm Liên. Tốc độ đạt tới 20 điểm thực sự quá nhanh, trước mắt đã liền tiếp cận Huyết Văn Phật Tâm Liên. Cánh hoa Phật Tâm Liên co lại, muốn nuốt Ngân Dực Phi Kiến, mắt thấy sắp bị thôn phệ. Bốn cánh bạc lại lưu động, tựa như động cơ phản lực, chốc lát liền lui lại mấy mét, tránh qua, né khỏi kỹ năng thôn phệ, đồng thời lợi chảo như hóa thành lưỡi đao, chém về phía cánh hoa. Huyết văn trên cánh hoa lấp lánh, huyết sắc Phật văn phát ra vầng sáng, chặn lấy móng vuốt của Ngân Dực Phi Kiến. Lực lượng của Ngân Dực Phi Kiến cũng có thể tính là đỉnh cấp, thế nhưng vì không có nguyên khí kỹ gia trì nên cũng không thể phá được cánh hoa. Cánh hoa không bị chém, lại tự mình mở ra, lộ ra con cóc độc trên đài, có độ há miệng phun độc tiễn. Ngân Dực Phi Kiến nhẹ nhàng tránh qua, đồng thời phần đuôi lóe lên ánh bạc, một đao ánh bạc liền xuất hiện trên chắn cóc độc. Mạch có độc nổ tung, hóa thành độc tiễn đầy trời, có điều tốc độ của độc tiễn lại không thể đuổi kịp tốc độ phi hành của Ngân Dực Phi Kiến. Sau khi mất cóc độc, đài gen liền hoàn toàn bạo lộ, chỉ thấy từng viên huyết sắc liên tử như các sừng nhọn mơ hồ tản ra huyết quang. Ngân Dực Phi Kiến không dừng lại, ngân châm trên đuôi lại lấp lánh, lại một cái ma quang châm bắn về phía đài sen. Khoảng cách công kích của ma quang châm chỉ đạt tới mười mấy mét, không tính là quá xa, thế nhưng uy lực lại không nhỏ. Phật Tâm Liên thu cánh lại, lần nữa dùng huyết văn Phật quang ngăn cản, thế nhưng lại bị ma quang châm trực tiếp xỏ xuyên, đâm vào trong đài sen. Ma quang châm vừa đâm vào đài sen, lập tức thấy huyết sắc bạo khởi, tựa như núi lửa phun trào, 20-30 cột máu cùng bắn ra, hóa thành huyết vũ đầy trời, bao phủ phương viên gần 20 mét, phàm là thứ gì bị huyết vũ tiếp xúc, đều bị ăn mòn thành vũng máu, ngay cả Phật Tâm Liên khác vốn sinh trưởng trong ao cũng không ngoại lệ, thậm chí ngay cả liên hoa của Huyết Văn Phật Tâm Liên cũng bị huyết vũ ăn mòn, biến thành tàn động mấp mô. Cũng may là tốc độ của Ngân Dực Phi Kiến rất nhanh, tránh được phần lớn huyết vũ, bằng không sợ là cũng đã bị hỏa tan thành vũng máu. Chờ đến khi máu phun xong, Chu Văn liền lệnh cho Ngân Dực Phi Kiến vào tới. Lúc này Huyết Văn Phật Tâm Liên đã không còn nhiều năng lực chống cự, không bao lâu liền bị chém đứt đài sen. Đinh, giết chết truyền kỳ sinh vật Phật Tâm Liên biến dị, phát hiện thứ nguyên kết tinh. Một khỏa thứ nguyên kết tinh từ chỗ Phật Tâm Liên biến dị bay ra, mắt thấy liền muốn rơi vào trong ao, còn may mà Chu Văn nhanh tay lẹ mắt, lệnh cho Ngân Dực Phi Kiến bắt lấy thứ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên kết tinh Phật tâm liền biến dị kết tinh. Chu Văn nhìn chữ trên kết tinh, lập tức vui vẻ. Vốn còn đang sầu vì không thu được chứng phối sủng, lập tức lại khá hơn. Mặc dù giá trị của Phật tâm liên kết tinh không bằng chứng phối sủng, thế nhưng nói không chừng, biến dị Phật tâm liên kết tinh lại có thể giúp hắn xông vào tiểu Phật tự cũng khó nói. Phật tâm liên kết tinh bình thường là tâm thiền, biến dị Phật tâm liên lại có tới mấy loại nguyên khí kỹ, không biết hấp thu kết tinh của nó có thể lấy được tâm thiền hay không. Chu Văn cũng không dám xác định. Ngân Dực Phi Kiến đem biến dị Phật tâm liên kết tinh về cho nhân vật Tí Hoan. Nhân vật Tí Hoan vừa chạm tới kết tinh, một cỗ lực lượng trong đó lập tức chảy vào thân thể của nó. Cơ hồ cùng lúc, Chu Văn cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng nóng rực từ điện thoại chảy ra, nhắc mắt liền tràn đầy thân thể hắn, khiến toàn thân hắn như hóa thành hỏa lô, mồ hôi chảy ròng ròng, tựa như vừa mới ngoi ra từ trong nước vậy. Qua một hồi lâu, Chu Văn còn cho là bản thân bị nướng thành người khô, cuối cùng cảm giác nóng bỏng kia cũng chậm rãi biến mất, toàn thân lập tức có cảm giác mát rượi, đặc biệt là trái tim, một cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng khoan khoái không nói nên lời, cảm giác kỳ diệu như băng tâm yên tĩnh, đồng thời một cỗ tin tức kỳ diệu truyền vào đại não Chu Văn. Hấp thu biến dị Phật tâm liên kết tinh, lĩnh ngộ huyết thiền, cử đoạn. Chương 66, Chu Văn nhìn thoáng qua tư liệu nhân vật Tí Hoan, thấy nguyên khí kỹ tâm thiền biến mất thay vào đó là huyết thiền. Chu Văn thử nghiệm huyết thiền, trái tim bên trong lập tức tuôn ra một cỗ khí tức mát lạnh, cỗ khí tức kia theo huyết dịch chảy khắp toàn thân mỗi chỗ móc mách, khiến cho Chu Văn toàn thân khoan khoái dễ chịu. Mà làn da Chu Văn đột nhiên ửng hồng, thoạt nhìn có điểm quái dị, cảm giác cùng tâm thiền có chút khác biệt, mà tiêu hao nguyên khí chậm hơn rất nhiều, một điểm nguyên khí lại có thể kiên trì gần 3 phút. Chu Văn 10 điểm nguyên khí như vậy có thể sử dụng huyết thiền nửa giờ, thời gian nửa tiếng. Nếu như huyết thiền giống tâm thiền có thể khắc chế lực lượng thần bí tiểu Phật tự, ta đến tiểu Phật tự đủ thời gian vừa đi vừa về. Chu Văn ngay lập tức cũng không chậm trễ, nhưng vật Tí Hoan cưỡi lên Ngân Dực Phi Nhĩ hướng về tiểu Phật tự bay đi. Quả nhiên như Chu Văn nghĩ, huyết thiền cùng tâm thiền có năng lực giống nhau, nhưng vật Tí Hoan mở huyết thiền dọc theo thềm đá một đường chạy như điên mà lên, một mực chạy tới trước cửa tiểu Phật tự, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiểu Phật tự hoang tàn, tấm biển đều đã phai màu, tường vây quanh chủ không ít chỗ đều đã đổ sụp, cửa chính tràn đầy bụi đất. Bên trong Chu Văn thấy cảnh tượng lại ngẩn ra, nguyên bản hắn chuẩn bị tinh thần chiến đấu sinh vật dị thứ nguyên nhưng chỉ có một tấm bia đá lập trong dân, tiểu ba nhược ba la mật đa kinh. Chu Văn thấy mấy chữ trên tấm bia đá lớn nhất, không khỏi có chút nghi hoặc. Đại bàn nhược ba la mật đa kinh cái tên này có thể nói là như sấm bên tai, trước kia là lý luận cơ sở đại thừa Phật giáo, về sau được một vị tín đồ lĩnh mộ ra cùng A Hàm kinh đều coi là sử chi, nguyên khí quyết hệ Phật. So với tiên thiên bất bại thần công của Lý gia cũng không thua kém. Thế nhưng Chu Văn chưa nghe qua cái gì tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh, danh tự thấy thế nào đều giống như đang nói đùa. Nhưng vật Tí Hoan đi vào nhìn kỹ nội dung phía trên, vừa xem trong chốc lát, lập tức đầu hoa mắt chóng mặt như muốn nổ tung. Kinh văn thật tà môn. Chu Văn trong lòng giật mình, đưa ánh mắt rời theo kinh văn. Đột nhiên cảm giác bên trong thân thể nguyên khí lưu thông nhanh chóng chậm lại. Từ lúc Chu Văn tu luyện mê tiên kinh vẫn tự động lưu truyền, căn bản không cần Chu Văn tu luyện. Bây giờ mê tiên kinh vận chuyển trở nên chậm là chuyện chưa từng có. Nhưng mê tiên kinh vận chuyển chậm Chu Văn cảm giác đỡ đau đầu hơn. Chu Văn lại đi xem tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh không xuất hiện loại cảm giác khó chịu kia. Chu Văn tiếp tục nhìn xuống kinh văn, sau đó liền phát hiện, hắn xem kinh văn càng nhiều, mê tiên kinh vận chuyển liền càng chậm. Trên tấm bia thực sự quá nhiều chữ, Chu Văn xem trong chốc lát, chính là muốn nhìn tiếp, đột nhiên thấy màn hình tối đen, nhân vật Tí Hoan chết. Ba, Chu Văn lúc này mới nhớ tới, hắn một mực mở ra huyết thiền. Nhìn kinh văn lâu như vậy huyết thiền tiêu hao hết nguyên khí, xem ra tiểu Phật tự cùng thềm đá giống nhau, đều có lực lượng thần bí bao phủ, không có huyết thiền hộ thể cũng chỉ có thể chết, biết vậy đã không coi tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh. Chu Văn âm thầm suy tư. Lần nữa tiến vào địa hạ Phật thành, Chu Văn vẫn tới ao sen. Dự định lại làm thí Phật tâm liên. Nếu không ra chứng phối dùng, ra cái nguyên khí kết tinh bồi bổ nguyên khí cũng được, mất công sức cuối cùng lần nữa đánh giết Phật tâm liên nhưng chỉ xuất ra một viên kết tinh 14 lực lượng. Nhân vật Tí Hoan nhặt lên lực lượng kết tinh hấp thu nhưng lực lượng thuộc tính cũng không có trưởng thành, vẫn là 10. Xem ra luyện mê tinh kinh, đẳng cấp cảnh giới vẫn là tồn tại, vô phương vượt qua cực hạn phàm thai. Chu Văn hơi có chút thất vọng, giết hết Phật tâm liên hồi đủ nguyên khí Chu Văn mới, lại hướng về tiểu Phật tự mà đi. Lần này Chu Văn không lãng phí thời gian chỗ bia đá. Tiến vào cửa chùa liền trực tiếp chạy về phía cửa chính đại điện. Cung điện kia đã sớm cũ nát, nóc phòng đều sập nát, cửa chính cũng cong vẹo bất cứ lúc nào cũng sập xuống. Trên cửa cũng không có tấm biển, không biết tên gọi đại điện là gì. Nhân vật Tí Hoan tiến lên đẩy, cửa lớn trực tiếp hướng trong đại điện ngã xuống, chỉ nghe bịch một tiếng, bụi đất bay tung tóe. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là một tượng Phật. Mặc dù chỉ là đồ họa tượng Phật trong trò chơi nhưng khiến Chu Văn giật mình bởi tượng Phật mà Chu Văn thấy qua có mặt mũi hiền lành. Thân thể yêu nhã chỉ có một số Phật loại kim cương hộ pháp có hình tượng dữ tợn. Có điều thần linh loại kim cương hộ pháp đều sẽ không đặt tại vị trí chính điện trong chính điện, tượng không biểu lộ nổi giận. để cho người ta nhìn trong lòng run rẩy, như bị nó nhìn chằm chằm. Bành! Chu Văn chỉ kịp nhìn thoáng qua nhân vật tí hon vừa bước vào đại điện, trực tiếp nổ tung biến thành tàn huyết, màn hình trò chơi cũng đen lại. Chu Văn bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tiểu Phật tự nơi này thật tà môn, nhìn một chút cũng có thể chết. May mắn không phải chân thân đi qua, bằng không có lại nhiều mệnh cũng không đủ chết. Cũng không biết những cái kia nhân loại các tiền bối trước kia là thế nào thăm dò dị thứ nguyên lĩnh vực, có thể có thành tựu của ngày hôm nay, sợ là không biết hy sinh nhiều ít người tính mệnh. Chu Văn mặc dù sớm tại lúc đi học, liền đã nhìn qua những quân nhân thăm dò dị thứ nguyên lĩnh vực mà thảm liệt hy sinh chuyện xưa. Thế nhưng kém xa chính mình tự mình trải qua tới như vậy rung động. Chu Văn nghĩ lại một chút, tiến vào đại điện huyết thiền không có tác dụng, có lẽ tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh trên bia đá. Chính là nguyên khí quyết, ta đã luyện mê tiền kinh, không có khả năng lại đổi nguyên khí quyết, mà tiểu Phật tử quỷ dị như vậy, ai biết nguyên khí quyết có vấn đề hay không. Do dự một chút, Chu Văn vẫn có ý định vào tiểu Phật tự ghi nhớ kinh văn. Điện thoại không thể chụp được kinh văn thần bí kia, Chu Văn chỉ có thể tự mình cố gắng ghi nhớ. Kinh văn quá dài, nhưng những kinh văn kia không giống như mê tiên kinh không nhớ được. Chu Văn một lần chỉ nhớ vài đoạn, chờ thời gian không lâu liền rời tiểu Phật tự đi khôi phục nguyên khí rồi quay lại ghi nhớ. Chu Văn đem kinh văn toàn bộ nhớ kỹ, phát hiện trời đã sáng, lại là một đêm không ngủ. Ngay tại Chu Văn nhớ hạ một câu cuối cùng kinh văn, trong cơ thể cơ hồ đã ngừng vận chuyển mê tiên kinh, đột nhiên điên cuồng chảy theo hướng khác. Chương 67, lộ tuyến vận chuyển không phải còn giống lộ tuyến mê tiên kinh, mà như đã thay đổi nguyên khí quyết, tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh. Chu Văn lập tức nhớ lại kinh văn thật ra là phương thức vận chuyển. Theo lộ tuyến vận chuyển nguyên khí, Chu Văn cảm giác như tế bào như sống lại, toàn thân vừa nóng vừa ngứa, như có vô số côn trùng bò dưới da. Chu Văn cường nhẫn nhịn muốn đưa tay lên gãi, thực tế hắn là thật không dám động, mê tiên kinh ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, hắn làm sao chuyển động được. Chu Văn không dám nhúc nhích chút nào, sợ hãi nguyên khí vận chuyển lạc lối. Trên ghế salon hồi lâu, Chu Văn chỉ cảm thấy thân thể run lên, như có một loại cảm giác như xiềng xích nào đó bị chém đứt, toàn thân thoải mái, cảm giác nóng ngứa cũng biến mất. Mở to mắt, vốn là muốn đi xem điện thoại, Chu Văn giật nảy mình, trên bàn tay của hắn đầy mảnh da. Chu Văn đưa tay xé ra, trực tiếp xé khối da lớn nhất, chẳng những không có cảm giác đau đớn, còn thoải mái không nói ra được. Rất nhanh Chu Văn phát hiện, không chỉ là hai tay của hắn, toàn bộ thân thể đều lột một lớp da. Chu Văn vào phòng tắm, ngâm mình trong nước nóng, tầng da chết bên ngoài đều rơi xuống, lộ ra bên trong da thịt mới như ngọc thạch sáng bóng. Chu Văn tắm rửa xong, soi gương nhìn bản thân cơ bản cùng trước kia không có gì khác, chẳng qua nhìn sáng láng, sạch sẽ hơn chút. Trở lại phòng khách, Chu Văn mới một lần nữa đăng nhập trò chơi, thấy được tư liệu nhân vật tí hon có chút giật mình. Luyện thành mê tiền kinh, bốn hạng thuộc tính đều là 10 điểm, hấp thu thứ nguyên kết tinh không lại tăng trưởng. Như là bây giờ, thể phách hắn biến thành 11 điểm. Chu Văn theo bản năng xem thuộc tính, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Liền kiểm tra nguyên khí quyết, tí nguyên chỉ có mê tiên kinh, không có tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh. Có chuyện gì? Trong trò chơi không biểu hiện, chẳng lẽ nói điện thoại không phân biệt được loại nguyên khí quyết này? Chu Văn trong lòng cảm giác kỳ quái, thử nghiệm vận chuyển tiểu bàn nhược kinh, phát hiện vận chuyển hết sức tự nhiên, rõ ràng đã nhập môn. Chu Văn thử vận chuyển mê tiên kinh, mê khí lập tức khôi phục phương thức vận chuyển của mê tiên kinh lưu truyền, không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ quái, chuyện này rốt cuộc thế nào? Chu Văn thử mấy lần, phát hiện mình có khả năng tự do hoán đổi mê tiên kinh cùng tiểu bàn nhược không có bất kỳ trở ngại. Chu Văn chưa nghe nói có người đồng thời tu luyện hai loại nguyên khí quyết, mê khí kia có khả năng học tập rất nhiều, có thể là nguyên khí quyết ảnh hưởng quá lớn rất khó đồng thời tu luyện hai loại nguyên khí quyết, đặc biệt là cấp độ sử thi nguyên khí quyết, nếu đồng thời tu luyện hai loại, khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma chết oan uổng. Có khả năng tự do hoán đổi hai loại nguyên khí quyết, Chu Văn chưa từng gặp qua ai như vậy. Chu Văn muốn thử nhìn một chút tiểu bàn nhược có thể hay không tiến vào Phật điện. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Chu Văn sắp tới giờ tập hợp tại ao sen, thanh âm Huệ Hải Phong vang lên. Mê. Chu Văn nhìn thoáng qua thời gian, thấy sắp đến giờ, dọn chút đầu, Chu Văn liền chạy tới địa hạ Phật thành. Chu Văn, ngươi để cho chúng ta đợi thật lâu. Cao Dương có chút bất mãn nói ra. Ta không có chê a. Chu Văn nhìn đồng hồ, khoảng cách đến thời gian ước định còn mười mấy phút. Đừng nói những thứ này, đây là tư liệu phối sủng bọn ta, ngươi xem trước một chút đi. Huệ Hải Phong đưa một cái máy tính bảng đưa cho Chu Văn. Bên trong chứa đầy đủ tư liệu phối sủng, còn có video mô tả kỹ năng phối sủng. Chu Văn dễ dàng hiểu năng lực của bọn nó. Nhìn kỹ xong hết thảy tư liệu, Chu Văn mới ngẩng đầu nhìn về phía Huệ Hải Phong hỏi, các ngươi là dự định dùng bốn truyền kỳ phối sủng chém giết Huyết Văn Phật Tâm Liên mà tự mình không lên trận? Dù sao mạng chỉ có một, không mạo hiểm vẫn là tốt hơn. Huệ Hải Phong nhìn Chu Văn hỏi, bốn cái phối hợp sủng không đủ, ta nghĩ biện pháp khác. Chỉ mong năng lực điều khiển không quá kém, bốn phối sủng cũng đủ rồi, nhưng có câu ta nói trước, các ngươi nhất định phải tuyệt đối phục tùng lệnh của ta. Nếu bởi các ngươi không phục tùng chỉ huy mà xảy ra vấn đề, ta không chịu trách nhiệm nào, chứng phối sủng cũng sẽ không trả lại, Chu Văn nói ra. Không có vấn đề, hết thảy nhay sắp xếp của ngươi. Huệ Hải Phong tương đối dễ nói chuyện, vậy được, ta sẽ nói chi tiết kế hoạch. Kế hoạch dù sao cũng chỉ là kế hoạch, thời điểm chiến đấu, dùng mệnh lệnh của ta làm chuẩn. Chu Văn đem kế hoạch của mình nói một lần. Bốn người Huệ Hải Phong nghe xong đều biểu thị không có ý kiến. Nana hứng thú nhìn Chu Văn hỏi, nếu như chúng ta nghe theo chỉ huy của ngươi, kết quả lại không thể chém giết Huyết Văn Phật Tâm Liên, hoặc xuất hiện tổn thương, vậy nên tính thế nào? Chương 68, ta lại không cho là như vậy. Lưu Chính Ngôn cười nói. Vì cái gì? Vương Phi không hiểu hỏi Lưu Chính Ngôn. Chỉ cần nhìn video Chu Văn cùng Lý Huyền đại chiến Huyết Văn Phật Tâm Liên, đều phải biết, Chu Văn có thực lực chém giết Huyết Văn Phật Tâm Liên, chỉ thiếu một kích cuối cùng thôi. Hiện tại thực lực mạnh hơn chẳng lẽ không thành công? Ngươi xem trước một chút cái này. Lưu Chính Ngôn mở điện thoại di động của mình rồi bật video. Đây là Huyết Văn Phật Tâm Liên, không phải cùng một đóa. Vương Phi nhìn qua video, lập tức thấy mấy quân nhân khống chế phối sủng cùng Huyết Văn Phật Tâm Liên chiến đấu. Lưu Chính Ngôn nói ra, đây là quân đội tại địa hạ Phật Thành chỗ khác phát hiện Huyết Văn Phật Tâm Liên, xuất động năm truyền kỳ phối sủng, cuối cùng tổn thất nặng nề, gần như toàn diệt. Có chuyện này, Vương Phi giật mình. Lưu Chính Ngôn trực tiếp khéo đến cuối cùng của video để Vương Phi nhìn kỹ, cuối cùng là hình ảnh 20-30 đạo huyết tiền nổi lên. Năm con truyền kỳ phối sủng chạm phải dòng máu kia lập tức hư thối, cơ thảm lao vào ao sen. Toàn bộ hài cốt tan biến. Huyết Văn Phật Tâm Liên còn có loại năng lực này, chúng ta phải ngăn cản Huệ Hải Phong. Vương Phi xem xong video nói. Lưu Chính Ngôn lắc đầu nói. Hiện tại chúng ta nhắc nhở bọn hắn, về sau chính bọn hắn tiến vào thứ nguyên lĩnh vực thám hiểm, khi đó còn có ai có thể nhắc nhở bọn hắn. Hiện thực tàn khốc mới tốt nhất, hôm nay bọn hắn chỉ cần trả giá mấy con phối sùng có thể lấy được kinh nghiệm, về sau lại có thể cứu mạng bọn hắn. Lưu Lão Sư, Chu Văn người này, ngươi thấy thế nào? Tầng mắt Vương Phi rơi trên thân Chu Văn. Nói thật, mặc dù hắn cùng Lý Huyền biểu hiện đều hết sức tốt, chẳng qua xét về tiềm lực ta xem trọng Lý Huyền. Dù sao muốn đi càng xa, chỉ dựa vào thiên phú cùng nỗ lực vẫn chưa đủ. Huống chi ta nghe nói Chu Văn ham mê chơi game, sợ khó mà thành công. Lưu Chính Ngôn dừng một chút, nói với Vương Phi, Chu Văn là người ngươi mang tới, chỉ sợ vất vả một chút. Vương Phi gật gật đầu, có phần thâm ý nhìn Chu Văn, tự lẩm bẩm, ta không cho rằng như vậy. Chu Văn có lẽ là một người rất thú vị. Bốn phối sủng Chu Văn chỉ huy vây công Huyết Văn Phật Tâm Liên, bốn người Huệ Hải Phong đều rất phối hợp, năng lực điều khiển phối sủng cũng rất mạnh, rất nhanh phá vỡ huyết phật cánh hoa, chém cóc độc. Thời điểm cóc độc tự bạo qua đi, bốn người đều khống chế phối sủng xông về Huyết Văn Phật Tâm Liên chém xuống. Phong Linh Điều, Huyết Ô Nha lui lại 10 mét, Nước Dây Lao lui lại 15 mét, Thiên Cầu Nha đi phía trái 7 mét, đồng thời phóng ra công kích. Chu Văn chỉ huy nói, mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, đá Huyết Văn Phật Tâm đã sắp không còn trụ nổi. Nam Sinh Thao Túng Huyết Ô Nha có chút hưng phấn mà nói ra, để cho ta hoàn thành một kích cuối cùng đi. Huyết Ô Nha phát động huyết vũ gió lốc, Huệ Hải Phong cùng Nana ba người đều dựa theo Chu Văn nói tới không chế phối sủng lui ra phía sau. Nhưng nam sinh kia không có nhường Huyết Ô Nha lui ra phía sau, phát ra một kích cuối cùng. Bởi tất cả đều quá thuận lợi đến mức hắn nghĩ không cần Chu Văn, bọn hắn có khả năng hoàn thành việc này. Chỉ thấy từng mảnh huyết vũ bắn tại đài sen phía trên, lập tức nắm đài sen tràn đầy vết thương, như lập tức muốn nứt mở. Thời điểm nam sinh kia đang đắc ý, chỉ nghe một tiếng bịch, đài sen ầm ầm bùng nổ, 20-30 đạo huyết tiền phóng lên tận trời, chốc lát biến thành mảng lớn huyết vũ bao phủ xuống. Ba người Huệ Hải Phong điều khiển phối sủng đều theo Chu Văn chỉ huy lui ra phía sau, ung dung làm ra phản ứng, kịp thời thối lui ra khỏi phạm vi huyết vũ bao phủ. Huyết Ô Nha không có lui lại, khoảng cách Huyết Văn Phật Tâm Liên quá gần, đã không kịp trốn, bị huyết vũ bao trùm. Oa! Huyết Ô Nha kêu thảm một tiếng, trên người lông vũ lập tức mục nát hơn phân nửa, trực tiếp rơi vào ao sen. Những học sinh khác đều trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt nam sinh trở nên hết sức khó coi. Chu Văn không nói gì thêm, tiếp tục chỉ huy, Phong Linh Điểu phát động nguyên khí kỹ công thân kỳ hoa, Thiên Cầu Nha phát động quạ vũ công kích yểm hộ, Nước La Dây Lao chuẩn bị tiếp hoa sen. Tại thời điểm Chu Văn chỉ huy, ba người thuận lợi chém giết Huyết Văn Phật Tâm Liên, đem hoa sen tàn phá. Tiểu học đệ, ngươi có khả năng à? Nana cười nói. Huyết Ô Nha chết đi, ta không có trách nhiệm, ta sẽ không bồi thường, Chu Văn nói. Nam sinh điều khiển Huyết Ô Nha nghe vậy mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói. Do lỗi của ta. Ngươi không phải bồi thường, nhưng mà làm sao ngươi biết Huyết Văn Phật Tâm Liên còn một chiêu như vậy? Đối mặt bất kỳ dị sinh vật thứ nguyên nào, nhất định phải cẩn trọng, bằng không sẽ giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Ta chẳng qua đề phòng việc ngoài ý muốn phát sinh, Chu Văn thuận miệng nói một cái lý do. Lần này cảm ơn ngươi, bằng không chúng ta sẽ tổn thất nặng nề, Huệ Hải Phong hít mắt nói. Hắn không quan tâm tổn thất, biểu hiện Chu Văn làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú.

ngoại trừ diện mạo dữ tợn bên ngoài. Hắn lại còn có hai khuôn mặt khác nhau. Một cái đầu bên trên sinh ba tấm mặt, Chu Văn thấy chính diện là khuôn mặt dữ tợn, mà hai bên đều có khuôn mặt, bên trái mặt cùng mặt Phật tượng bình thường không khác lắm, diện mạo hiền lành mỉm cười. Phía bên phải gương mặt kia lại so chính diện còn muốn quái dị hơn, diện mạo là một mặt khóc thút thít, khóe mắt còn mang theo huyết lệ, dữ tợn ngoài ra có một tia thê lương. Đây rốt cuộc là Phật gì? Chu Văn kinh nghi. Hắn dùng kiến thức Phật giáo nông cạn của mình, chưa từng nghe nói qua trong Phật giáo có Phật nào có ba mặt như vậy. Bên ngoài không có tấm biển Phật điện, Phật tượng bên cạnh cũng không có gì rõ tên Phật này. Toàn bộ bên trong đại điện, ngoại trừ một Phật tượng bên ngoài, không còn Phật tượng khác, cũng không có phát hiện dị thứ nguyên sinh vật. Thời điểm Chu Văn nghi hoặc, đã thấy tam diện Phật tượng có 6 con mắt phóng ra kim quang. Sau đó Phật tượng cũng dần dần nổi lên màu vàng vầng sáng, như đúc thành kim thân. Chu Văn trong lòng giật mình, không chế nhân vật tí hon muốn rời khỏi đại điện. Sự tình ra khác thường tất có biến, mặc dù ở trong game tử vong không phải là cái chết thật sự, Chu Văn cũng không muốn tùy tiện lãng phí một giọt máu. Không đợi Chu Văn điều khiển nhân vật tí hon rời khỏi đại điện, 6 con mắt Phật tượng như là 6 đạo trùng sáng chiếu xạ ở trên người hắn. Sau đó liền thấy Phật tượng mở miệng nói chuyện, có điều lời hắn nói cũng không có khả năng phát ra âm thanh, mà là dùng chữ viết xuất hiện ở trên màn ảnh. Thành tín với Phật được Phật ban thưởng, có thể từ nơi này lựa chọn một trong 3 con phối sùng hệ Phật là thủ hộ giả của ngươi. Trên những chữ viết hiển hiện, hai cánh tay Phật tượng kim thân chấm rãi giơ lên, ở giữa song trường của hắn, từng đạo lưu quang ngưng tụ, dần dần biến thành 3 cái trứng phối sùng. 3 cái trứng phối sùng đều phát ra kim quang sáng chói, giống như có Phật quang thủ hộ, chẳng qua hình dáng lớn nhỏ có chút khác biệt, rõ ràng không phải cùng một loại phối sùng. Chu Văn thử dùng di động xem xét tư liệu 3 quả trứng phối sùng, lại phát hiện không có cách xem xét, chỉ có thể thử vận may. Chương 70, dùng mắt xem xét, 3 quả trứng phối sùng đều màu vàng. Nhưng 3 loại màu vàng lại có chút khác biệt, bởi ở trong game, Chu Văn cũng nhìn không ra 3 quả trứng phối sùng đến cùng lớn thế nào. Dùng nhân vật tí hon so sánh, lớn nhất là trứng phối sùng cao cỡ nửa người. Không chỉ tà thân màu vàng Phật quang lưu chuyển, mà lại tại bên trong kim quang, mơ hồ còn có lộ ra từng tia xích quang, mặc dù cảm giác không thấy nhiệt độ của nó, tuy nhiên lại để cho người ta cảm thấy cái kia viên trứng lớn bên trong nhất định nóng bỏng vô cùng. Bên trái là trứng phối sùng nhỏ nhất, chỉ lớn bằng ngón tay nhân vật tí hon. Cũng là màu vàng, trứng phối sùng này lại sáng long lanh giống như một quả bảo thạch mắt mèo màu vàng óng ánh. Ở giữa một quả trứng phối sùng to như bóng đá, như hoàng kim đúc thành, vỏ ngoài có rất nhiều hoa văn phức tạp, như là một loại kinh văn Phật giáo. Chu Văn xem không hiểu, nên chọn quả nào tốt nhất đây? Chu Văn đánh giá 3 quả trứng phối sùng có chút do dự. Mặc dù khả năng nhân vật tí hon, Chu Văn có thể trải nghiệm, có điều coi như dùng thị giác nhân vật tí hon, cũng không phân biệt được 3 quả trứng phối sùng ai tốt ai xấu. Phật tử, tuân theo bản tâm ngươi rồi lựa chọn, không cần lưỡng lự. Tam diện Phật lại mở miệng lần nữa nói ra, vẫn hóa thành hình thức chữ viết cột. Chu Văn suy nghĩ một chút, xác thực không có gì lưỡng lự, hắn căn bản chưa nghe nói qua loại phối sủng này, cũng không thể nào phán đoán, không bằng liền chọn một quả nhìn vừa mắt, cái khác liền giao cho lão thiên đi. Nhi tới đây. Chu Văn không do dự nữa, trực tiếp điều khiển nhân vật tí hon đưa tay bắt lấy quả trứng nhỏ nhất trong 3 quả. Quả trứng phối sủng bị nhân vật tí hon nắm trong lòng bàn tay, lập tức chỉ thấy cái trứng phối sùng kia xuất hiện Phật quang màu vàng nở rộ, thu hoạch được trứng thần thoại phối sùng, tiến hành tự động ấp. Ngươi muốn, hố ta. Chu Văn lập tức quái kêu ra tiếng, vung tay liền muốn ném chiếc điện thoại thần bí trong tay. Chu Văn có biến thành thằng ngu cũng biết dùng lượng nguyên khí bây giờ của hắn, đừng nói ấp trứng thần thoại phối sùng, coi như trứng truyền kỳ phối sùng cũng có thể đem hắn hút khô. Đáng tiếc tốc độ vung tay của Chu Văn vẫn quá chậm, trong điện thoại di động đã có một cỗ lực lượng kinh khủng truyền tới. Trong chốc lát đem nguyên khí trong thân thể của Chu Văn hút sạch sành sanh. 10 điểm nguyên khí, ít đến thương cảm, Chu Văn chỉ cảm giác thân thể lập tức bị móc rỗng. Cái này cũng chưa tính, huyết dịch toàn thân giống như là bị máy bơm hút hướng về hai tay 10 ngón tụ tập, đầu ngón tay lập tức phá tan đến 10 ngón, máu tươi như người đạo huyết tuyền phun trên điện thoại di động, chốc lát bị điện thoại hút sạch sành sanh. Xong, ta sẽ trở thành sinh viên năm nhất vì chơi game mà chết sao? Chu Văn trong lòng lóe lên một cái ý niệm như vậy. Một giây sau, trong điện thoại di động hấp lực lại biến mất không còn tăm tích. Chu Văn hai tay 10 ngón khôi phục tự do, cũng không phun máu, đồng thời tại tay trái của hắn xuất hiện một hoa văn kỳ dị màu vàng, hoa văn màu kim sắc như một cái ký hiệu ở bên tay trái, khiến Chu Văn cảm giác tay trái có một loại cảm giác ấm áp. Ta lại đem trứng thần thoại phối sùng ấp rồi. Chu Văn không thể tin được kết quả này, thực sự quá mài dự đoán. Một đầu truyền ký ngân dược phi nghĩ khiến nhân vật tí hon trực tiếp bạo thể mà chết, trứng thần thoại phối sùng không có hút bạo nhân vật tí hon, chẳng qua khiến Chu Văn tổn thất toàn bộ nguyên khí cùng một bộ phận huyết dịch mà thôi. Cái này thực sự không phù hợp với trứng thần thoại phối sùng. Mà lúc Chu Văn đế thính, hai quả trứng phối sùng trong tay tam diện Phật biến mất không thấy gì nữa, Phật quang sáng chói, Phật tượng cũng dần dần thu liễm hào quang, khôi phục nguyên bản hình dạng, không còn bất kỳ động tác gì. Chu Văn vội vàng nhìn qua thuộc tính đế thính, muốn xác định một thoáng, có phải hay không thần thoại phối sủng, đế chính, phàm thai, có thể tiến hóa, lực lượng, 11, tốc độ, 11, thể phách, 11, nguyên khí, 11, kỹ năng thiên phú, đế thính, bất hủ kim thân, tịnh tả, cửu cực, phối hợp trạng thái, vòng tai. Trong mắt Chu Văn muốn trợn lồi ra, đế thính vậy mà không phải thần thoại mà là phàm thai, có thể toàn thuộc tính 11 điểm phàm thai phối sủng, Chu Văn thật chưa nghe nói qua. Mà lại cái tên này vậy mà có được 4 cái kỹ năng thiên phú, này cũng đã là phối sủng kỹ năng thiên phú cực hạn. Hệ thống nhắc nhở là cấp độ thần thoại không có sai, vì cái gì ấp ra tới gại là một cái phàm thai. Chẳng lẽ nói cái này cùng thuộc tính có thể tiến hóa, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tiến hóa đây? Sẽ không giống Ngân Dực Phi nghĩ, đều cần ăn chứng phối sủng tiến hóa. Chu Văn không dám tiếp tục lưu lại bên trong Phật điện, để tránh lại xảy ra bất trắc. Ra khỏi Phật điện, lại dạo qua một vòng bên trong tiểu Phật tự. Chu Văn phát hiện nơi này thật không hổ là tiểu Phật tự, ngoại trừ chính điện bên ngoài, vậy mà không có cái miếu thờ khác, có điều cũng có thể do đất đá sụp đổ che giấu chùa miếu ở nơi khác. Chu Văn lại dạo một vòng bên trong tiểu Phật tự, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, lần nữa tiến vào trong chính điện, tam diện Phật cũng mất phản ứng. Chu Văn đành phải lui ra khỏi tiểu Phật tự, sau đó trực tiếp thoát khỏi trò chơi, lúc này mới dám gọi đế thính. Tiểu Phật tự quá quỷ dị, mặc dù tại bên trong trò chơi, Chu Văn cũng không dám ở nơi đó làm loạn. Đế thính cái tên này, kỳ thật Chu Văn cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là như sấm bên tai. Trong truyền thuyết thần thoại Phật giáo, đế thính là vật cưỡi của Bồ Tát, treo thuyết là một con chó trắng biến thành, có bản lĩnh nghe mọi chuyện bên trong thiên địa, đồng thời vô cùng trung thành. Trong chuyện Tây Du Ký, Lục Nhĩ Ni Hầu giả trang Tôn Ngộ Không, chư thiên thần tiên đều phân không ra thật giả, đế thính lại nghe được thật giả nhưng có lý do nên không dám nói. Cái tên này sẽ không phải là trong truyền thuyết đế thính. Chu Văn trong lòng đến có chút chờ mong. Đế chính bị triệu hoán đi ra, Chu Văn lập tức có chút buồn bực, đó cũng không phải chó trắng, mà là một con khỉ lông vàng lớn cỡ lòng bàn tay. Nó có một thân lông vàng, con mắt như hai khỏa bảo thạch màu vàng, nhìn đến là hết sức đáng yêu. Nhưng chỉ có điều là quá nhỏ, cái tên này là đế thính. Chu Văn thực sự có chút khó mà tin được. Chu Văn lại thử một chút đem đế thính vào trạng thái phối hợp, khỉ lông vàng lập tức biến thành một cái màu vàng vòng tay rơi vào Chu Văn tay trái phía trên. Chu Văn chỉ cảm thấy lỗ tai đột nhiên run lên, tựa như đao máy trợ thính. Tay trái trở nên thanh linh nhạy cảm không biết bao nhiêu lần, nguyên bản nhai chưa đến thời điểm, lúc này lại đều nghe rõ ràng. Tù Ninh, một nữ nhân thanh âm rên rỉ, đột nhiên truyền đến Chu Văn trong tai, nhưng Chu Văn cảm giác có chút là lạ, nhìn thoáng qua phương hướng âm thanh truyền tới, lại là Sát Vách. Mà Sát Vách ở ngươi, liền là cái kia kiêu ngạo lạnh lùng, đầu óc còn có chút vấn đề. An Tĩnh, không đúng vậy, nơi này lầu nhỏ đều có đặc thù cách âm trang bị, liền có được thính lực nguyên khí kỹ người cũng không cách nào từ ngăn nghe âm. Ta làm sao có thể nghe được Sát Vách thanh âm đâu? Chẳng lẽ nói đế thính đối với thính lực tăng cường đã đến tình trạng như thế? Chu Văn âm trầm nghĩ đến. Chương 71, tiếng rên rỉ tống khổ truyền tới đứt quãng. Chu Văn khẽ nhíu mày, đang do dự có nên đến cách vách xem một chút hay không. Có điều nghĩ đến An Tĩnh này thực khó hiểu, vẫn nên không có quan hệ gì với nàng ta thì hơn. Hơn nữa nơi này là học viện, có bệnh viện phụ thuộc riêng. Nếu An Tĩnh thực sự có chuyện gì, gọi điện một cái là lập tức có y sinh tới giúp. Chu Văn đang chuẩn bị lấy đế thính khuyên xuống, lại nghe cách vách truyền tới tiếng vật nặng đáp đất, thanh âm truyền vào tai Chu Văn. Trong đầu Chu Văn lập tức hiện lên hình ảnh An Tĩnh bị ngã, hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Sát Vách cũng không còn động tĩnh nào truyền tới. Không phải An Tĩnh xảy ra chuyện gì chứ? Dù Chu Văn không thèm để ý tới An Tĩnh, thế nhưng hai bên cũng không có huyết hải thâm cừu. Mà nhìn mặt mũi mẫu thân Âu Dương Lam của nàng, Chu Văn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn người ta xảy ra chuyện. Do dự một chút, Chu Văn quyết định qua cách vách xem một chút. Rửa mặt, rời khỏi tiểu lâu, trực tiếp nhảy qua hàng rào một vi lan thấp, đứng trước cửa chính tiểu lâu của An Tĩnh, ấn chuông cửa. Chu Văn thầm nghĩ, nếu An Tĩnh có thể đáp lại, vậy hẳn sẽ không sao. Hắn liền trở về tiếp tục chơi game, nếu như không đáp lại, vậy khẳng định là có chuyện, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu, tối thiểu nhất cũng phải có chút đồng tình, coi như là một người xa lạ, thuận tay bấm điện thoại gọi cấp cứu cũng là chuyện nên làm. Ấn chuông cửa, không có người đáp lại, tiểu lâu đầy yên tĩnh, hoàn toàn không có thanh âm trả lời. Chu Văn dùng sức dùng tay đeo đế thính khuyên để nghe, vẫn không nghe được bất kỳ thanh âm nào truyền tới, ngay cả tiếng bước chân cũng không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.